Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 756, cấp sử thi tăng cường. Cầu đặt mua, dùng thịt nướng giải quyết tình hình khẩn cấp. Vinh Đào Đào trạng thái dần dần ổn định lại. Nếu Tiết Cảnh hồn pháp đã tấn cấp lục tinh, cái kia Vinh Đào Đào đương nhiên yếu điểm thống khoái. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Toàn nhiều tiền như vậy ngươi không mua nhà. Ngươi học người ta mua quỹ ngân sách, đầu cơ cổ phiếu. Ân, cũng đúng. Các chuyên gia nói, thường nhìn màu xanh lá có trợ giúp thư giãn thần kinh. Vui vẻ thể xác tinh thần tương đương. Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh. Lập tức từ trong túi móc ra lớn, đại lượng điểm kỹ năng. Tuyết đạp, coi như không tệ phụ trợ loại hồn kỹ. Thêm, tuyết bạo, hồn kỹ này thì càng dễ chịu nha. Xương tuyết Odama Rasengan tìm hiểu một chút. Tuyết chi hồn, có câu nói hay lắm. Mạnh không mạnh chỉ là nhất thời. Có đẹp trai hay không lại là một thế. Mặc kệ ngươi lịch đại phiên bản làm sao gọt ta. Ngươi còn có thể đem ta đặc hiệu hủy bỏ hay sao? Điện đường cấp tiết chi hồn. Phàm lưỡi đào mũi kích nói qua chỗ, đều sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt xương tiết đường cong. Như vậy truyền thuyết cấp đâu? Có hoa không quả xương tiết đường cong, sẽ hay không gia tăng một tia tổn thương? Người tới A tương đương cho vinh thần đốt. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết chi hồn. Truyền thuyết cấp, Vinh Đào Đào. Khá lắm, tương đương hiện tại hạ đơn. Tại chỗ phối đưa. Cũng đúng. Tiết chi hồn tấn cấp là theo chân hồn võ giả chiến đấu kỹ nghệ đi. Vinh Đào Đào phương thiên họa kích cùng đại hạ long tước cũng sớm đã đi tới lục tinh. Tới xứng đôi vũ khí. Tự nhiên có thể đi vào thứ 6 đẳng cấp truyền thuyết cấp. Cũng không biết hiện tại xương tiết đường cong có thể hay không đả thương người. Vinh Đào Đào đè nén nội tâm xúc động. Tạm thời cũng không có một đao vãi ra, mà là lần nữa đem lực chú ý tập trung vào nội thị hồn đồ phía trên. Oánh đăng chỉ lung, bạch đăng chỉ lung, cái này hai hồn kỹ coi như xong đi. Chiếu sáng hồn kỹ có rất nhiều, không có gì tất yếu đem điểm tiềm lực đặt ở loại hồn kỹ này bên trên. Huống chi, bạch đăng chỉ lung cùng oánh đăng chỉ lung để ý trình độ thật là đáng sợ. Hướng cao thâm phương diện tấn cấp mà nói. Vinh Đào Đào vẫn thật lo lắng tâm cảnh của mình theo không kịp. Hạch tâm hồn kỹ Ngọc Long quà tặng cùng tiết chi vũ tạm thời đều không cần quản. Hai hạng hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất vốn là có 7 sao. Xương hơi thở, cộng lại, ta Vinh Đào Đào phải chăng có thể trở thành chân chính, vinh thần. Có thể hay không một hơi thổi ra cái băng phong ngàn dặm đến. Liền dựa vào cái này xương hơi thở. Bất quá. Lúc này Vinh Đào Đào hồn kỹ xương hơi thở cũng không có đạt tới điện đường cấp. Vẫn như cũ là đại sư cấp. Dù sao cái này một tiết cảnh hồn kỹ, Vinh Đào Đào vận dụng số lần cũng không nhiều. Cái này có chút lúng túng. Hàn băng kính. Thêm, vững chắc thân hình không hai hồn kỹ. Phối hợp tiết đạp sử dụng. Hiệu quả càng tốt. Băng pha lê coi như xong. Giòn đến tựa như bánh quẩy một dạng. Băng chi trụ cũng không cần. Băng uy như nhạc nó không thơm hở. Tiết hãm, cái này nhất định phải thêm. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại có chút đỏ mặt. Bởi vì tuyết hãm trước mắt cũng là đại sư cấp. Vinh Đào Đào vẫn không có thể luyện đi lên đâu. Nói trở lại, dù sao Vinh Đào Đào gặp phải địch nhân phần lớn có được tiết đạp. Cơ hồ đều có thể dẫm ở trên tiết hành tẩu. Cho nên cái này tuyết hãm rất ít khi dùng võ chi địa. Đem tuyết hãm đẳng cấp luyện đi lên. Càng giống là cho tiết cảnh bên ngoài mặt khác hồn võ giả. Hồn thú chuẩn bị, xương hoa tuyết bánh, hàn băng bình chướng, nhất tuyết uông dương, binh chi hồn, thêm, xài tiền như nước đồng dạng. Cái gì gọi là tiết cảnh thái tử a? Đừng hỏi, hỏi chính là có tiền. Như là hồn kỹ đại tuyết bạo, băng uy như nhạc chi lưu, điểm tiềm lực hạn mức cao nhất vốn là 6 sao. Tạm thời còn không cần thêm. Bất quá có một chiêu hồn kỹ. Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó. Đúng là hắn chính mình sáng tạo hồn kỹ tiết hoa tô. Từ khi Vinh Đào Đào sáng tạo ra tới này một hồn kỹ đằng sau, liền rốt cuộc không có sử dụng qua. Tăng lên phẩm chất thì càng đừng suy nghĩ. thân thể kiện toàn vinh đào đáo. Căn bản không có sử dụng hạng này hồn kỹ không gian. Muốn luyện nói, vinh đào đào chỉ có thể thông qua yêu liên đào đi huấn luyện. Hơn nữa còn muốn trước đem chính mình làm tàn. Vinh đào đào cảm thấy, chính mình giống như không cần thiết tiếp tục tự ngược đi xuống. Trên thế giới nhiều như vậy tàn tật tướng sĩ, bọn hắn tìm tòi hẳn là có thể. Vinh đào đào hạ quyết định, lại nhìn về phía chính mình nội thị hồn đồ hồn kỹ bảng thời điểm. Trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Chọn vẹn điểm 10 cái hồn kỹ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Mặc dù tiền tiết kiệm lại biến thành 5-2 điểm, nhưng là cách cục lập tức liền mở ra. Vinh đào đào rất có một loại biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay cảm giác. Hỏi cái này thế gian, ai có thể ngăn đón ta thành thần thành thánh? Đào đào, hở. Vinh đào đào vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Làm sao, ngươi muốn ngăn ta nha? Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có vẻ lo lắng, luôn cảm giác mình bạn trai phương diện tinh thần xảy ra vấn đề. Từ khi Vinh đào đào hiện thân đằng sau, đã thật lâu không nói chuyện. Một hồi nhíu mày trầm tư, một hồi hé miệng mỉm cười, một hồi còn áy náy cúi đầu. Thật giống như ở chỗ này diễn lặng yên kịch giống như. Vấn đề là, người ở chỗ này đều có thể nhìn ra được. Vinh đào đào không phải diễn. Hắn mỗi một cái biểu lộ, đối với cảm xúc điều động đều là chân tình thực cảm. Chuyện gì xảy ra? Là mới vào tay cánh sen xảy ra vấn đề a? Nhìn xem nhà mình gối ôm lớn ánh mắt ân cần kia. Vinh đào đào cũng ý thức được cái gì. Vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta đều tấn cấp hồn pháp lục tinh. Có thể khảm nạm mới hồn châu. Cao Lăng Vi trong hai tay hiện ra tầng tầng xương tuyết. Tỉ mỉ thanh tẩy một chút nhiễm lấy mỡ đông ngón tay. Một tay mò về cần cổ. Truyền thuyết cấp tiết cự tượng hồn châu. Truyền thuyết cấp xương mỹ nhân hồn châu. Nàng đều có thể khảm nạm. Đáng tiếc là, cực kỳ lâu trước kia, Vinh đào đào đưa cho Cao Lăng Vi tín vật đính ước. Viên kia cấp sử thi tiết hành tăng hồn châu. Nàng vẫn như cũ không cách nào khảm nạm. Dù sao cấp sử thi hồn kỹ cần thất tinh hồn pháp đến vừa phối. Không chỉ có là Cao Lăng Vi, Vinh đào đào trước đó thu hoạch cấp sử thi vong cốt hồn châu. Hắn cũng không có cách nào dùng. Trừ hồn pháp đẳng cấp không đủ bên ngoài, Vinh đào đào cũng không có lồng ngực hồn tào. Trải qua mấy ngày nay, hắn muốn đem vong cốt hồn châu cho mấy vị giáo sư tới, nhưng các giáo sư nhao nhao từ chối nhã nhặn. Bọn hắn một thân hồn châu hồn kỹ phối hợp đều đã định hình. Đến các giáo sư cấp bậc kia, cải biến một hạng hồn kỹ thì tương đương với cải biến toàn bộ chiến thuật hệ thống, được không bù mất. Đột nhiên Vinh đào đào trong lòng hơi động, nhìn về hướng Hà Thiên vấn. Bụi, bộ ngực của ngươi hồn tào hồn kỹ là cái gì? Hà Thiên vấn, toái tuyết hài cốt. Vinh đào đào hai mắt tỏa sáng. Cấp bậc gì? Truyền thuyết cấp. Vinh đào đào, ngươi tuyết cảnh hồn pháp đến 7 tinh A. Cấp sử thi hồn châu có thể sử dụng A. Hà Thiên vấn nhẹ gật đầu. Vừa vạn, nơi này có một viên cấp sử thi vong cốt hồn châu. Vinh đào đào tháo xuống dây chuyền, đem bên trong mặc toái cốt hồn châu lấy xuống. Khác biệt với mặt khác khảm nạm tại tạp thác bên trong hồn châu, viên này vong cốt hồn châu cấu tạo phi thường đặc thù, giống như là từng cây mảnh vụn xương cốt hợp lại mà thành, rất là tinh mỹ. Vinh đào đào mở miệng nói, a tương đương một viên hồn châu đổi lấy ngươi cánh sen, hai ta hòa nhau. Hà Thiên vấn, cánh sen đổi hồn châu, còn hòa nhau, thật là có ngươi. Vinh đào đào, Mai Hồng Ngọc cùng Dương Xuân Hy cũng là cười. Mọi người đều biết Vinh đào đào là đang nói đùa. Cánh sen thế nhưng là vô giá. Lại nói, người ta Hà Thiên vấn vốn là không ràng buộc đem cánh sen nhường lại. Vinh đào đào cố ý nói như vậy, cũng không phải là vì chiếm người ta tiện nghi. Ngược lại là tại để Hà Thiên vấn tiếp nhận hảo ý của hắn. Hì hì tương đương, Vinh đào đào đem vong cốt hồn châu ném tới. Vong cốt bộ tộc vốn lại ít, cấp sử thi đã ít lại càng ít, ngươi cũng liền đừng tìm kiếm, cầm thay thế đi. Mặt khác, Đại Vi nói, cấp sử thi toái tuyết hài cốt so truyền thuyết cấp có chất bay vọt. Không cần toàn thân đều phá toái thành xương tuyết. Đại Vi tận mắt nhìn đến, cái kia hình thể to lớn vong cốt, chỉ có một phần thân thể phá toái thành xương tuyết, hiệu quả rất mạnh. Hà Thiên Vấn tiếp nhận hồn châu, sắc mặt hơi có vẻ chần chờ. Cứ việc hồn châu cùng cánh sen hoàn toàn không có khả năng so sánh, nhưng đây cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Hết thảy như Vinh Đào Đào lời nói, vong cốt bộ tộc bản thân liền thưa thớt, thực lực có thể đỉnh phá thiên, đạt tới cấp sử thi đã ít lại càng ít. Bằng không mà nói, lấy Hà Thiên Vấn nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc kinh lịch, không có khả năng cho đến hiện tại còn cần lấy truyền thuyết cấp vong cốt hồn châu. Đã nhận ra Hà Thiên Vấn do dự, Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng, cầm đi. Ừ, Cao Lăng Vi tháo xuống dây chuyền, vân vê trong tay hồn châu, thuận miệng nói, ngươi đã không có hoa sen, không cách nào lại ẩn thân, phải nhanh một chút thích ứng mới phương thức tác chiến. Về sau, ngươi tránh không được dựa vào hồn kỹ này, cũng coi là đối với ngươi sinh mệnh một loại bảo hộ. Tại Mai Hồng Ngọc, Dương Xuân Hy trong tay nghe tới, Cao Lăng Vi lời nói hiền lành lại hữu hảo, nhưng là chẳng biết tại sao, Hà Thiên Vấn luôn có chủng bị mệnh lệnh cảm giác, có thể là bởi vì hắn là Cao Lăng Vi đối thoại đối tượng. Ngay tại Hà Thiên Vấn cảm thụ được kỳ diệu tâm lý thời điểm, Vinh Đào Đào cũng mở miệng nói, đúng, cầm đi, không có ẩn liên cánh hoa, ngươi sau này nhiệm vụ cũng sẽ có từ đầu đến đuôi cải biến. Liền lưu tại ta cùng Đại Vi bên người làm cái cảnh vệ viên đi. Hà Thiên Vấn, ha ha, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên, nhịn không được lắc đầu. Cái gì gọi là miệng đại cật bát phương? Không hổ là ta Tùng Giang hồn võ học viên giỏi. Phong cách này là một chút cũng không thay đổi. Vinh Đào Đào đây là muốn đem Hà Thiên Vấn ăn xong lau sạch tiết tấu. Trên đời này có thể làm cho Hà Thiên Vấn khi cảnh vệ viên người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hiển nhiên, Vinh Đào Đào ngay tại nó hàng. Vinh Đào Đào thế nhưng là tuyết cảnh chân bảo, càng là tuyết nhiên quân lớn nhất dựa vào. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đừng nói Hà Thiên Vấn, Mai Hồng Ngọc làm được cũng là bảo tiêu việc. Cảnh vệ viên là một tấc cũng không rời. Mai Hồng Ngọc là âm hồn bất tán. Trên bản chất tới nói, nội dung công việc đều không khác mấy. Chỉ là Vinh Đào Đào không có can đảm sai xử lão hiệu trưởng thôi. Tại Dương Xuân Hy kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Hà Thiên Vấn vậy mà thật nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại, được rồi. Trên thực tế, Hà Thiên Vấn đối với mình đi con đường nào cũng hơi cảm giác mê mang. Hắn đương nhiên muốn lưu tại Quân Viễn Trinh bên trong, tiếp tục hoàn thành trong lòng dã vọng, nhưng bởi vì thân phận tương đối đặc thù, nhường ra cánh sen đằng sau, Hà Thiên Vấn cũng không có điều tra đế quốc nhiệm vụ này. Giờ phút này, Vinh Đào Đào cái này nghe có chút quá mức yêu cầu, càng giống là một đạo cành ô liu. Cảnh vệ viên chức vị này mang ý nghĩa rất nhiều. Hà Thiên Vấn cùng Lâu Lan tỉ muội có trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, tình cảnh tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như nói, khi Vinh Đào Đào muốn bắt lấy Ngục Liên chui vào đế quốc thời điểm, Hà Thiên Vấn thân là Vinh Đào Đào cảnh vệ viên, tất nhiên tại Ngục Liên trong cánh hoa có một chỗ cắm rùi. Cũng như là Vinh Đào Đào từng ngang ngược cho Hà Thiên Vấn thay thế xưng là bụi. Vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào đều sẽ cho Hà Thiên Vấn trải một con đường, một đầu bảo vệ hắn tương lai an ổn đường. Về phần Hà Thiên Vấn có tiếp nhận hay không, cái kia quyền lựa chọn đều tại Hà Thiên Vấn trong tay mình. Chúng ta ra ngoài Bạo Châu đi, Cao Lăng Vi mở miệng đề nghị lấy. Bạo Châu đưa tới động tĩnh không nhỏ, nhất là hai người nổ đều là điện đường cấp hồn châu. Nếu là tại người cầm đầu này trong đại trướng trực tiếp nổ nói, lều vải tất nhiên cần phải bị lật tung, chung quanh cũng tất nhiên một mảnh hỗn độn. Đi, Vinh Đào Đào lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn vừa xốc lên doanh trướng màn đi ra ngoài, cái kia cái đầu nhỏ lại thò vào doanh trướng, nhìn về hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất Hà Thiên Vấn. Gì cảnh vệ, ngươi làm gì a? Còn phải thủ trưởng tự mình xin ngươi. Hà Thiên Vấn, Đào Đào, Dương Xuân Hy nhịn không được nhẹ giọng oán trách một câu. Đứng dậy đẩy Vinh Đào Đào đi ra ngoài. Ta cùng các ngươi đi. Hà Thiên Vấn cầm cấp sử thi vong cốt hồn châu. Cũng đứng dậy. Hắn không quá xác định. Vinh Đào Đào phải chăng muốn tận mắt nhìn hắn thay thế hồn châu. Nhưng vô luận như thế nào. Nếu đáp ứng cương vị này. Vậy liền làm tốt đi. Làm cao tổng chỉ huy. Quang Vinh tổng chỉ huy cảnh vệ viên. Hắn tại trong tiết nhiên quân này. Tối thiểu tại vòng xoáy này bên trong tiết cảnh quân viễn trinh bên trong. Xem như có một cái chính thức thân phận. Mấy phút đồng hồ sau. Đại bản doanh phía nam trong rừng rậm. Liên tiếp bạo phá tiếng vang truyền đến. Chấn nhiếp các lộ sinh linh. Hà Thiên Vấn khảm nạm lên cấp sử thi vong cốt hồn châu. Mà Vinh Đào Đào cũng nhận lấy thạch lâu đưa tới hồn châu túi. Nhíu mày trầm tư. Từ lúc tiến vào vòng xoáy tiết cảnh đến nay. Vinh Đào Đào liền không hề thiếu hồn châu tài nguyên. Lại thêm trước đó Vinh Đào Đào đã sớm xin mời xuống tới. Chuẩn bị xong một chút hy hữu hồn châu. Hai người phối trí ra một thân cường đại hồn kỹ là tất nhiên. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Đã ngươi phối trí tuyết quỷ thủ. Vậy ta liền thay đổi tuyết long quyển đi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Để cho ta ngẫm lại. Từ trên xuống dưới trán của ngươi là bách linh trướng. Bách linh đằng. Mắt trái mắt phải theo thứ tự là phong hoa tiết nguyệt. Ngự tâm khống hồn. Lồng ngực là cự tượng chi khu. Tay trái là tuyết long quyển. Đầu gối trái là tuyết tật toàn. Tả hữu chân theo thứ tự là thắng nguyệt báo cùng tiết nhung miêu. Chật chật cái này một thân. Truyền thuyết cấp hồn châu hồn kỹ thể hiện ra đi. Còn không đợi đem thế nhân dọa cho chết. Coi như bọn hắn không bị hù chết. Cũng sẽ bị đại vi cho thèm chết đi. Thắng nguyệt báo. Cao Lăng Vi cầm trong tay hồn châu. Nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Lại là cái này quen thuộc đặt tên phương thức. Nhưng là lần này. Danh tự này nghe cũng không manh. Luôn có một loại công ty phúc báo cảm giác lần này. Cao Lăng Vi dây chuyền lại khôi phục bộ dáng của ban đầu. Chỉ còn lại có một cái mặt dây chuyền. Cũng chính là Vinh Đào Đào năm đó tặng cấp sử thi tuyết hành tăng hồn châu. Ngươi làm sao phối hợp? Hà Thiên Vấn nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trước mắt hắn, càng cần hơn hiểu rõ Vinh Đào Đào hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào, ta cùng Đại Vi cùng một chỗ thỉnh cầu hồn châu. Phần lớn là hai phần. Ta xem một chút a. Tiết quỷ thủ liền không đổi. Lớn như vậy đầy đủ dùng. Về sau cũng có thể đem Đại Vi bắt tay bên trong chơi. Hắn nói, chộp trong tay chơi. Dĩ nhiên không phải trạng thái bình thường dưới Cao Lăng Vi. Mà là cự tượng chi khu dưới Cao Lăng Vi. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào tạc tâm bất tử. Có Tư Hoa Niên một cái figure còn chưa đủ. Còn muốn lại đến một cái Cao Lăng Vi figure hai cái figure có thể hay không tranh thủ tình cảm. Đánh nhau đâu. Ngẫm lại liền kích thích. Dạng này, còn như vậy. Vinh Đào Đào theo thứ tự đem hồn châu ấn về phía thân thể của mình từng cái bộ vị. Thỏa tương đương, chỗ trán vẫn như cũ là điện đường cấp tùng tiết không nói gì. Nói ra thật xấu hổ. Đoạn đường này đi tới. Vinh Đào Đào vẫn thật là không có móc lấy truyền thuyết cấp tùng tiết chí tẩu hồn châu. Vì cùng Dương Dương ca tinh thần tương liên. Vinh Đào Đào cũng không thể đổi những chủng loại khác cái trán hồn châu. Tay trái là móc lấy hy hữu hồn kỹ điện đường cấp tiết quỷ thủ. Khuỷu tay phải cùng đầu gối phải theo thứ tự là tiết tướng trúc. Mộng mộng kiêu. Mắt trái mắt phải theo thứ tự là truyền thuyết cấp phong hoa tiết nguyệt. Truyền thuyết cấp ngự tâm khống hồn. Đầu gối trái là truyền thuyết cấp tiết tật toàn. Chân trái là truyền thuyết cấp xương toái bát phương. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Vinh Đào Đào điểm một cái mắt phải của chính mình. Chờ ta gặp được đế quốc thống lĩnh đằng sau. Là chiêu hàng đối phương. Hay là dứt khoát khống chế lại. Đế vương Cẩm Ngọc Yêu hoàn toàn chính xác không phải tinh thần hệ chủng tộc. Đây cũng là lớn như vậy trong đế quốc. Vì cái gì không có xương mỹ nhân bộ tộc nguyên nhân. Giờ này khắc này. Vinh Đào Đào khảm nạm từ tiết nhiên quân xin mời tới truyền thuyết cấp xương mỹ nhân hồn châu. Lại thêm tự thân có ngũ thải tường vân hắc vân cung cấp khủng bố tinh thần lực trước mắt hắn mức. Độ nguy hiểm, đã là bạo tạc cấp bậc. thậm chí là bình thường xã hội dung không được loại người kia. Hồn võ giả lại thế nào mạnh? Phần lớn mạnh tại ngoài sáng. Có dấu vết có thể tra. Có dấu vết mà lần theo. Nhưng là Hắc Vân cộng ngự tâm khống hồn. Cái này nếu để cho Vinh Đào Đào lưu thoán đến trên xã hội đi. Bất kỳ người nào, chỉ cần cùng Vinh Đào Đào liếc nhau, liền sẽ tại trong khoảnh khắc triệt để mê thất bản thân. Làm Vinh Đào Đào yêu cầu làm bất cứ chuyện gì đừng nói lưu thoán đến trên xã hội đi. Cho dù là tại trong Tiết Nhiên quân này, tại cái này tất cả đều là tinh binh cường tướng Tiết Cảnh quân Viễn Chinh nội bộ. Được rồi, hay là đừng suy nghĩ. Càng nghĩ, thì càng để cho người ta dùng mình. Cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.